Ta nhớ nàng muốn chết, ta nhớ nàng đến phát điên lên rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.